Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, mục đích thực sự. Điện quang soi sáng ra mọi người đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng. Tiếng sấm che giấu mọi người đột nhiên tăng nhanh nhịp tim. Giải tán ám bộ, ngắn ngủi bốn chữ cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhịn không được đem ánh mắt rời về phía trước ba vị cao tầng. Xem bọn hắn có phản ứng gì. Ám bộ, tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Là Hokage đệ nhị Senju Tobirama theo trong thôn sàng chọn ra ưu tú ninja tổ kiến mà thành. Thành lập mới bắt đầu. Ám bộ chủ yếu tiến hành bảo vệ Hokage cùng dự phòng ngoại địch xâm nhập gỗ. Lá làng ninja công tác. Có khi còn phụ trách trinh sát tình hình quân địch cùng ám sát chờ nhiệm vụ. Đệ tam kế vị về sau. Vì vững chắc địa vị của mình cùng tăng cường đối nhẫn giới nắm giữ. Phát triển mạnh ám bộ. Tại vị trong đó, Sarutobi Hiruzen chẳng những theo trong thôn hấp thu đông đảo tiềm lực xuất chúng ninja tiến vào ám bộ, còn dần dần mở rộng ám bộ chức năng. Tại đệ tam trong tay, ám bộ thành hắn kiên cố nhất tấm thuẫn, sắc bén nhất đao kiếm, lợi hại nhất con mắt, nhạy bén nhất lỗ tai. Có thể nói, ám bộ đã trở thành hắn không thể thiếu một bộ phận, là một phần của thân thể hắn. Bởi vậy, giải tán ám bộ đối với đệ tam đến nói không thể nghi ngờ là để hắn từ chém cánh tay. Quả nhiên, nghe đến Aozora như thế quá đáng đề nghị, Sarutobi Hiruzen tức giận đến toàn thân phát run, thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, kém chút nói không ra lời. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Sarutobi Hiruzen lúc này trên mặt không còn có ngày trước thong dong cùng hiền lành. Nhìn hướng Aozora trong ánh mắt thậm chí xuất hiện sát ý. Ào ào ào, ào ào ào, ngoài cửa sổ mưa rào xối xả. Nước mưa phảng phất trời sập giống như phô thiên cái địa từ trên bầu trời chút xuống. Aozora cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Đó là một loại bị hung thú tiếp cận. Giữa sinh tử sợ hãi thời điểm phản ứng sinh lý. Tại cái này loại sợ hãi phía dưới. Hắn thậm chí cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Nhưng hắn lại cười. Sarutobi Hiruzen nổi giận. Cũng gấp. Đàm phán cùng biện luận. Cuối cùng muốn chính là giữ vững tỉnh táo. Liền xem như trời đất sụp đổ. Cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Vô luận là ở trong trận đấu. Vẫn là ở trên bàn đàm phán. Hoặc là tại hôm nay trong phòng họp. Giận mà ra tay đều là không được cho phép. Cho nên phẫn nộ chỉ có thể quấy nhiễu suy nghĩ. Không những vô ích ngược lại có hại. Aozora rất đẹp trai. Phía trước đã nói qua. Soái khí người cười cho tự nhiên để người thư thái. Đệ tứ cười giống như ấm áp mặt trời. Aozora cười phảng phất lành lạnh mặt trăng. Có khoảng cách, lỗi lạc mà xuất trần. Nổi giận đệ tam cùng cười khẽ Aozora sinh ra chênh lệch rõ ràng. Trong lòng mọi người cái kia đối mặt tình thế nguy hiểm lại mặt không đổi sắc đệ tam hình tượng dần sụp xuống. Sarutobi Hiruzen trung quy là hợp cách chính khách. Rất nhanh bình phục tâm tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là Uchiha đề nghị sao? Hoang đường mà buồn cười. Aozora nghi ngờ nói. Hokage đại nhân. Tha thứ ta tuổi tác còn trẻ con. Kiến thức nông cạn. Có thể hay không xin hỏi ám bộ tồn tại ý nghĩa. Sarutobi Hiruzen không có phát biểu. Bên cạnh Mitokado nghe vậy mở miệng. Bảo vệ Hokage. Aozora cười nói. Không phải có ảnh vệ đội sao? Bọn họ không được. Mở rộng ảnh vệ đội danh ngạch liền tốt. Yêu tế tên Koharu nói. Điều tra tình hình quân địch. Aozora nghi ngờ nói. Đây không phải là ngành tình báo chức năng. Mitokado Homura nói, chấp hành độ khó cao nhiệm vụ. Aozora lắc đầu nói, lúc nào chúng ta Konoha tinh anh ninja thượng đẳng thành trang trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần dần, Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu phát biểu thời gian biến ngắn. Trầm mặc thời gian dài ra, ám bộ xác thực còn có mặt khác chức năng. Những ngành khác cũng không thể thay thế chức năng. Nhưng đó cũng không thích hợp thả tới ánh sáng phía dưới. Aozora một người bác bỏ hai vị trưởng lão. dưới sân ninja bên trong có người lòng sinh bội phục, cũng có người trong bóng tối kiêng kỵ. Uchiha trước đây chỉ là cường đại, hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự, nhưng bây giờ lại nắm giữ một cái thông tuệ đại não. Uchiha tương lai trở nên không thể dự đoán. Hai vị trưởng lão trầm mặc, Aozora nhưng không có dừng miệng, hỏi nửa ngày, ta phát hiện ám bộ hình như tại cướp những ngành khác công tác. Chẳng lẽ Hokage đại nhân cứ như vậy không tín nhiệm ta bọn họ sao? Sarutobi Hiruzen vội vàng quát bảo ngưng lại, im miệng. Mitokado Homura nói, hoang đường. Yêu tế tên Koharu nói, ăn nói linh tinh. Aozora câm mồm, nhưng hắn đã truyền vào tham dự trong tai của mọi người. Mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng mọi người ánh mắt chớp động lại biểu lộ rõ ràng bọn họ cũng không phải là không để ý. Ninja là người, có người không màng danh lợi, liền có người thích quyền thế, ám bộ cái gì đều quản, xâm phạm lợi ích của không ít người. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút, nói ra, ám bộ xác thực chức năng đông đảo, nhưng không phải giống như ngươi nói dạng này vì phân từng cái bộ môn quyền lợi. Chỉ là vì xử lý khẩn cấp công việc, đối mặt thay đổi trong nháy mắt cục diện, Hokage trong tay nhất định phải nắm giữ một chi tinh nhuệ đội ngũ. Từ đó có thể nhanh chóng xử lý các loại vấn đề, mà không phải vô luận việc lớn việc nhỏ đều cần liên hệ các vị tộc trưởng. Bộ trưởng, Aozora nghe vậy nhẹ gật đầu. Đây là ám bộ thành lập hạch tâm nhất nguyên nhân một trong. Không thể cãi lại, xem như Hokage tự nhiên cần phải có một chi có thể tùy thời điều động đội ngũ. Aozora từ trước đến nay không nghĩ qua thật giải tán ám bộ. Không có ám bộ, Hokage cũng chỉ là một cái quang can tư lệnh. Đây đúng là Hokage nhất hệ tuyệt sẽ không cũng tuyệt không thể tiếp thu kết quả. Như vậy, chấm ngoặc kép, Aozora âm thanh lớn lên, bảo đảm trong phòng họp tất cả mọi người có thể nghe rõ. Xin hỏi Hokage đại nhân, một chi dùng để xử lý khẩn cấp vấn đề đội ngũ cần nhiều người như vậy sao? Bây giờ ám bộ tăng gấp đôi nữa. Ta xem tại chỗ ngồi các vị đều có thể về nhà làm ruộng. Aozora lời nói tự nhiên là dùng khoa trương thủ pháp, nhưng rõ ràng chỉ ra ám bộ bây giờ tình huống. Đệ tam quyền lực muốn cực nặng, bởi vậy phát triển mạnh ám bộ. Tại trong lúc này Danzo trở thành hắn phụ tá, mà Danzo muốn trở thành Hokage, tự nhiên cũng muốn phát triển thế lực của mình. Hai người đều không ngừng phát triển ám bộ, làm cho bây giờ ám bộ trở nên cồng kềnh mà khổng lồ. Sarutobi Hiruzen trầm mặc, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc, mọi người chỉ nghe được bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi. Hội nghị không có khả năng gián đoạn, thời gian cũng sẽ không tạm dừng. Mười mấy tên tinh anh ninja thượng đẳng nín thở mà đợi. Sarutobi Hiruzen biết chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Hắn vốn cho rằng lần này hội nghị mình làm ra lớn nhất lễ hiến sinh chính là từ bỏ Hokage vị trí, trở thành Konoha trưởng lão. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình trước hết nhất hy sinh chính là Hokage quyền hành, là ám bộ biên chế. Rất lâu, Sarutobi Hiruzen thản nhiên nói, từ nay về sau, ám bộ tổng cộng biên chế 70 người, hạ hạt 4 cái phân đội, 16 cái ban. Kết quả như vậy, Uchiha hài lòng không? Sarutobi Hiruzen trực tiếp làm rõ Hokage nhất hệ cùng Uchiha tranh phong. Hắn sợ lại không làm rõ. Theo Aozora một hệ liệt quỷ biện, giúp đỡ chính mình ninja sẽ dao động. Aozora bình tĩnh nói, Hokage đại nhân nghiêm trọng, chúng ta bộ cảnh vụ chỉ bất quá chỉ điểm ý kiến mà thôi. Sarutobi Hiruzen không có lại nói nhảm, liếc nhìn toàn trường, nói, như vậy, mọi người có ý kiến gì? Sarutobi Hiruzen âm thanh rất bình thản, nhưng uy nghiêm khí thế đã phát ra. Phối hợp vừa rồi hắn làm rõ quan hệ câu nói kia. Lúc này nếu là đứng ra, liền đại biểu đứng ở Hokage nhất hệ mặt đối lập. Trong phòng họp lại một lần trở nên yên lặng, mưa tiếp tục ào ào dưới mặt đất. Đang lúc Sarutobi Hiruzen phải kết thúc lần này đề án thời điểm, một cái nam tử tóc vàng đứng lên, ám bộ biên chế không có vấn đề,